Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183: Thiên Phú Bộc Phát. Tàn đồ đắc thủ, lại lưu tại nơi đây đã không có ý nghĩa. Đêm nay rút lui trước. Phong Ma đem 4 phần tàn đồ nhét vào trong ngực, lập tức liền xoay người nhanh chóng hướng phía bảo bình tự bên ngoài chạy ra ngoài. Nhìn tương đương vội vàng, đã tầm nhìn đã đạt thành, lại lưu xuống tới cùng Tần Nguyệt Sinh bọn người giao chiến. Rõ ràng không có bất cứ ý nghĩa gì, dù là đánh thắng cũng thu hoạch được không đến một điểm chỗ tốt. Đợi người này mở trốn về sau, còn lại ma giáo cao thủ cũng là nhao nhao có muốn rời đi tư thế. Hỏa ma hai tay lũng thành vòng đặt mình trước miệng, đối chính phía trước lôi cương bỗng nhiên chính là miệng lớn phun một cái. Nháy mắt mãnh liệt đáng sợ liệt diễm trực tiếp hiện lên bắn ra. Tại trên nửa đường hóa thành một đầu lửa giao long bỗng nhiên đánh tới lôi cương. Khi lôi cương hai thanh vỏ kim chùy cùng lửa giao long đụng vào nháy mắt, liền thấy đầu này lửa giao long nháy mắt nổ tung, bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt sóng nhiệt, cực độ nhiệt độ cao để lôi cương toàn thân tư tư rung động. Dù cho có nội lực ngăn cách, hắn quần áo trên người cũng không nhịn được xuất hiện thiêu hiện tượng. Xì xì xì, không có mấy hơi công phu, lôi cương tóc đều đốt cháy khét chóc ra, biến thành một cái đại quang đầu. Một chiêu bộc phát, hỏa ma nháy mắt nhanh lùi lại, nhưng là cách hắn cũng không tính quá xa. Tần Nguyệt Sinh làm sao lại bỏ mặc loại chuyện này phát sinh, những này người trong ma giáo đối với thiên hạ nguy hại cực lớn, còn chuyên môn làm một chút vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn sự tình. Tần Nguyệt Sinh quả quyết sẽ không để cho những người này có thể hoàn toàn không hao tổn rời đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên bộc phát ra trong cơ thể mình toàn bộ nội lực. Đối hỏa ma thoát đi phương hướng chính là một thước trích tinh thủ cầm ra. Mênh mông hấp lực trực tiếp đuổi kịp hỏa ma thân thể, đem hắn ngạnh sinh sinh lôi kéo ở giữa không trung bên trong. Tùy ý hắn giãy giụa thế nào đi nữa, đều không thể lại hướng phía trước chạy ra một bước. Cái gì? Hỏa ma lập tức giật mình, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng, mình cả người liền nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia bay ngược trở về. Hắn cái này ý đồ kế hoạch chạy trốn, lại là đã thất bại. Trơ mắt nhìn mình khoảng cách Tần Nguyệt Sinh càng ngày càng gần. Hỏa ma trong lòng khẽ động, lập tức không khỏi trong lòng hiện ra một cỗ không rõ chi ý. Vội vàng hai tay đối Tần Nguyệt Sinh vị trí chỗ ở chính là hai đạo viêm long trụ phát ra. Ý đồ dựa vào cỗ này động lực đến chính trợ giúp chạy ra Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ hấp lực. Nhưng là đã tới đã không kịp. Tần Nguyệt Sinh thiên thủ hóa Phật trực tiếp hiển hiện, sen du ngàn trường một cái chớp mắt đánh ra, nháy mắt liền đem viêm long trụ đánh tiêu tán, đồng thời đại lượng bàn tay toàn bộ cương mãnh hữu lực đập tại hỏa ma trên thân. Tạch tạch tạch, chói tai xương vỡ âm thanh vang lên theo, chỉ thấy hỏa ma cả người nháy mắt liền trở nên giống như một cái vải rách bao tải, chậm rãi vô lực rơi vào mặt đất. Lại là đã đánh mất sinh tức. Lâm ma cùng Sơn ma hai người tại nghe được Phong ma la lên về sau, lập tức liền không có chiến ý, trực tiếp liền muốn vứt bỏ địch đào thoát, đánh thẳng khô nóng. Thấy đối phương lại muốn trốn, Bảo Tịnh làm sao có thể đáp ứng, vội vàng đại thủ nhấn một cái, liền thấy bầu trời ở trong có nội lực hiển hóa một chương kim quang bàn tay to trấn áp rơi xuống. Chạy đâu? Ha ha, Sơn ma cười lớn một tiếng, nát sọ chùy chỉ lên trời nâng đi. Một đạo trong hốc mắt thiêu đốt lên u lam minh hỏa xương châu nháy mắt từ nát sọ chùy bên trong nhảy lên mà ra, đối Bảo Tịnh kim quang bàn tay to liền đụng tới. Oanh, kinh khủng khí lãng bộc phát, trừ Bảo Tịnh, Tần Nguyệt Sinh, Lôi Cương bực này thực lực cao thủ bên ngoài, những người còn lại ai cũng đang giận sóng ở trong rút lui mấy bước. Trong lúc nhất thời khó mà khống chế lại thân thể của mình. Những này ma giáo cao thủ rút lui mấy khối, không chút nào dây dưa dài dòng. Tần Nguyệt Sinh đánh chết hỏa ma về sau, liền thấy Sơn Ma Lâm Ma đi theo phong ma hướng Bảo Bình tự bên ngoài chạy ra ngoài. Lúc này cả người lập tức khởi hành đuổi theo ra, liền định đem mấy cái này ma giáo cao thủ đều chém ở nơi đây, triệt để trừ mấy cái này tai họa. Nhưng vào lúc này, dưới mặt đất đột nhiên ầm ầm chấn động, từng khối tảng đá lần lượt nhô lên, liền thấy một viên trừng phòng ốc lớn như vậy đầu lâu nháy mắt liền từ Bảo Bình tự dưới nền đất đưa ra ngoài. Mặc dù nó trên đầu mọc ra đại lượng có như cỏ biển tóc đen, nhưng khuôn mặt lại là một nửa người, một nửa xương tà dị bộ dáng. Khi viên này đầu lâu xuất hiện thời điểm, trực tiếp liền ngăn cản lại Tần Nguyệt Sinh con đường, để hắn không cách nào lại có thể đuổi kịp mấy cái kia ma giáo cao thủ. Đây là cái gì a? Chúng ta Bảo Bình tự dưới đáy làm sao lại có loại này đồ vật? Khắp nơi nơi trốn có người chấn kinh ồn ào bên trong. Cái kia to lớn đầu lâu há mồm nói: "Nguy, ông!" Một đạo mắt trần có thể thấy màu xám sóng âm lập tức hiện lên hình quạt diện tích khuếch tán. Sóng âm bên trong, khi thì sẽ có mặc áo bào xám khô lâu nhân hiển hiện. Chỗ đến, con muỗi sâu kiến nhao nhao đình chỉ động đậy, tứ chi cứng ngắc, tử tướng chợt hiện. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác mi tâm một trận phát lạnh. Dị thường rõ ràng cảm giác nguy cơ tại trong lòng hắn hiện lên. Đó là một loại lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác. Không do dự, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thiên thủ hóa Phật toàn lực đánh ra, đồng thời nhiếp hồn ma hóa thuẫn ngăn tại trước người mình. Sáu tay ngoại xương khoảnh khắc bộc phát, sáu đầu cánh tay hiện lên vây quanh chặn ngăn tại trước người mình. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh đã là đem mình toàn bộ thủ đoạn đều cho móc ra. Không còn một mống, tại nguy cơ sinh tử trước đó, nội tình bị người khác phát hiện loại hình sự tình, lại là không có biện pháp lại bận tâm lên. Lôi cương, Bảo Tịnh cùng những cái kia Bảo Bình tự võ tăng, lôi quyền môn cùng đao kiếm tông nội lực cao thủ nhau nhau cũng là dự cảnh thức lấy ra mình sờ. Trường võ học toàn lực cản ra. Mặc dù bọn hắn đều không biết cái này màu xám sóng âm đến cùng có uy lực gì, nhưng lại thống nhất có thể từ đó cảm nhận được một cỗ sắp gặp tử vong nguy cơ. Ông, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sóng âm liền đã lướt qua thân thể của mọi người. Ngô, một Bảo Bình tự võ tăng nháy mắt thất khiếu phun máu, tứ chi quanh co ngã trên mặt đất. Trước khi chết ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Lần lượt, từng người cao thủ ngã xuống đất. Cỗ đều là chết bởi trong chớp mắt. Lôi cương nhìn xem ra mình bắt đầu từng khối chóc ra hai tay. Không đợi cảm giác đau phản hồi đến hắn đại não, người này liền đã lặng yên nát tán thành một chỗ tàn khối. Thiên thủ hóa Phật tại Tần Nguyệt Sinh thôi động hạ điên cuồng đánh lấy những cái kia khô lâu nhân. Nhưng sóng âm vẫn là vô khổng bất nhập đụng phải nhiếp hồn ma cùng Tần Nguyệt Sinh sáu đầu cánh tay. Liền thấy sáu đầu cánh tay nháy mắt chôn vùi. Đồng thời nhiếp hồn ma thân thể cũng xuất hiện tương đương khả quan héo rút. Tần Nguyệt Sinh quần áo trên người lập tức vỡ vụn, tóc toàn bộ chóc ra. Toàn trên thân hạ chỉ còn lại một kiện thiên ma nội giáp còn tại treo trống. Thân thể của hắn làn da không ngừng chóc ra, huyết châu tử cùng phiêu sợi thô giống như huy sái, nhưng ở siêu cường thể chất thuộc tính phía dưới, vết thương rất nhanh lại bắt đầu ngưng hợp, kết vảy. A, khó mà miêu tả đau đớn tại một nháy mắt toàn bộ tràn vào hắn não hài. Không ngừng sụp đổ lại không ngừng chữa trị đau nhức, tuyệt đối so lôi cương loại kia chết bởi một trong chốc lát tới dày vò nhiều. Bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh nửa người làn da toàn bộ nổ tung, quả nhiên là máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, huyết hồng giao xúc ở giữa, càng có sâm sâm bạch xương hiển hiện. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Sinh kém chút nhắm mắt đã hôn mê thời khắc. Trên bầu trời mệnh tinh trực tiếp hạ xuống một vệt kim quang tại Tần Nguyệt Sinh thân thể. Hắn lập tức liền cảm thấy đột có một cỗ không biết từ nơi nào xuất hiện khổng lồ sức sống ở trong cơ thể mình bộc phát ra. Lập tức những thương thế kia liền bắt đầu mắt trần có thể thấy khép lại. Tại cỗ này khổng lồ sức sống gia trì phía dưới, những cái kia màu xám sóng âm lại là không cách nào lại đối Tần Nguyệt Sinh tạo thành ra giống trước đó như thế lớn tổn thương. Bất bại chiến thân trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh lại là nhớ tới mình cái này chưa hề sử dụng qua màu cam thể chất thiên phú. Cho đến hôm nay, Tần Nguyệt Sinh mới minh bạch cái này thiên phú đến cùng đến cỡ nào cường đại. Màu cam thiên phú, quả nhiên bất phàm. Nhìn thấy như nhặt được tân sinh Tần Nguyệt Sinh, viên kia to lớn đầu lâu lập tức sững sờ. Lại có người có thể ngăn cản được mình chân ngôn. Móa nó, hôm nay liền đem ngươi làm thịt rồi. Tần Nguyệt Sinh nhìn cả người đều trụi lủi mình. May mà còn có một cái thiên ma nội giáp có thể dùng đến che đậy thân thể. Không khỏi trong lòng giận dữ, trực tiếp liền nhặt lên thiên ma tà nhận hướng phía viên kia to lớn đầu lâu chạy qua. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh tốc độ toàn lực bộc phát. Theo hắn đưa tay chộp một cái, Công Tôn Tiếu Châu chết đi sau rơi xuống đất, cái kia thanh xích dương đao nháy mắt liền bị hắn cho hút đến trên tay. Song đao nơi tay, thiên phú kích hoạt, song đao lưu. Tần Nguyệt Sinh mãnh lực đạp mạnh, cả người giống như chim bay nhảy lên thật cao, lúc này liền lấy băng sơn bá đao giận chém mà ra. Hai đạo đao khí lóa mắt đến tựa hồ phá vỡ chân trời. Cuồng bạo đối to lớn đầu lâu chặt xuống dưới. Sát, lập tức, to lớn đầu lâu lại là một tiếng quát. 13 đạo bóng đen nháy mắt từ hắn trong miệng bay ra, nghênh kích lấy Tần Nguyệt Sinh đao khí đánh tới. Cái này 13 đạo bóng đen cỗ đều là người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chính là địa sát thân thể, chính là cùng loại với Tần Nguyệt Sinh trước đó trong Tây Kỳ Sơn Quan đối phó qua loại kia tà ma. Hai đạo đao khí phía dưới, bóng đen liên tiếp vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ có mấy cái đụng phải Tần Nguyệt Sinh thân thể. Trực tiếp từ thân thể của hắn sâu thấu qua, lưu lại một đạo rưỡi người dáng dấp màu đen vết thương. Lại là lúc trước ngực thông đến phía sau lưng. Cái này màu đen tổn thương trên miệng tựa hồ tồn tại một loại ăn mòn lực, khiến cho vết thương không chỉ có không cách nào phục hồi như cũ, ngược lại sẽ còn tăng tốc nát giữa. Nhưng ở Tần Nguyệt Sinh bất bại chiến thân phía dưới, lại là không được quá lớn hiệu quả. Tuy nói khép lại tốc độ chậm một chút, nhưng Tần Nguyệt Sinh thân thể vẫn như cũ là đem cỗ lực lượng này cho chống lại xuống tới. Bạch, một đao chém trúng to lớn đầu lâu chán. Tần Nguyệt Sinh bạo lực vạch một cái, trực tiếp ngay tại trên mặt bổ ra một đầu hơn 10 thước dài vết thương. Một kích đạt được, Tần Nguyệt Sinh đương nhiên là lựa chọn thừa thế truy kích. Khi chiến đấu bắt đầu nháy mắt, lực lượng màu cam thiên phú nhân tiên võ đạo càng là tăng lên thật nhiều cá nhân hắn thuộc tính, khiến cho hắn thực lực tăng vọt. Liền xem như to lớn đầu lâu cũng tại lúc này cảm giác đến một tia áp lực. Người này không đơn giản a. Bảo Bình tự bên ngoài, Liên Bách Sơn lúc này mới miễn cưỡng đuổi tới. Hắn đang định nắm lấy Dương lão gia đi vào trong chùa, đột nhiên liền gặp từ Bảo Bình tự bên trong phi nước đại ra ba người. Bọn hắn nhìn thấy Liên Bách Sơn nháy mắt, ngay cả muốn dừng lại ý tứ đều không có, trực tiếp liền từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Song phương đều rất ăn ý, không có lựa chọn động thủ. Liên Bách Sơn tự nhiên là từ ba người này trên thân cảm thụ đến một cỗ áp lực. Rất rõ ràng ba người này thực lực đều không kém gì mình. Nếu như cưỡng ép động thủ, vậy mình có lẽ có thể lấy một địch một, nhưng nhất định không phải ba người chi địch. Không nghĩ tới đầu to lại đem năm chữ chân ngôn đều cho dùng. Hắn đây là nghĩ đuổi tận giết tuyệt a. Sơn ma khiêng to lớn nát sọ chùy vừa chạy vừa cười nói. Những người kia đều là giang nam võ lâm để chủ. Nếu là có thể toàn bộ giết sạch, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá đáng tiếc đầu to những năm này tu hành, mỗi dùng một lần năm chữ chân ngôn, đều phải hao phí mất hắn mấy năm khổ tu. Lâm ma đáp, sợ cái gì? Năm tháng đối với đầu to đến nói, đã sớm đã không tính là cái gì. Mấy năm khổ tu bất quá là mấy cái chớp mắt sự tình. Gia hỏa này cũng không phải chúng ta những này phàm vật. Phong ma ý vị thâm trường nói, lập tức vỗ vỗ lồng ngực của mình. Bây giờ bốn phần tàn đồ toàn bộ góp đủ, kiếm chủng mật tàng đang ở trước mắt, bản giáo bên trong tông sư đại đạo lại là lại có thể thêm vào một đầu. Vậy chúng ta cần chờ đầu to sao? Không cần, đến thời điểm chờ giải quyết bảo bình tự bên trong những người kia, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Phong ma nói, rất nhanh ba người liền biến mất ở bảo bình tự bên ngoài trong rừng rậm. Từng đao chém vào tại to lớn đầu lâu trên thân. Tần Nguyệt sinh xuất đao như gió, giống như tiến vào cuồng bạo trạng thái. To lớn đầu lâu chân ngôn dùng về sau, lại là biến thành bị Tần Nguyệt sinh treo lên đánh tồn tại. Đầu của hắn tại thiên ma tà nhận phía dưới thêm ra từng đầu vết đao. Tổn thất cực nặng, nguy, đối mặt với Tần Nguyệt sinh song đao lần nữa bổ tới. Đầu to buồn bực quát một tiếng, trước đó kia kinh khủng màu xám sóng âm lần nữa tập quyển mà ra. Tần Nguyệt sinh cưỡng ép lấy nhục thân kháng chi, sau lưng sáu tay bỗng nhiên một chảo, những cái kia chết đi cao thủ trên tay đao kiếm nhao nhao bay tới. Toàn bộ bị Tần Nguyệt sinh lao bắt tại trong tay, tám tay đều có vũ khí, liếc nhìn lại phảng phất thiên ngoại tà ma. Băng sơn bá đao, tám đạo đao khí hiển hiện, đồng thời nguyên khí cũng là kèm theo tại tám thanh vũ khí. Một hơi toàn bộ chém vào to lớn đầu lâu trên mặt. Nguyên khí cuồng bạo rót vào đầu to trong đầu. Gia hỏa này giống như gặp đến thiên địch, lúc này thê thảm kêu rên. Một cỗ hỏa diễm lập tức từ hắn trên tóc bắt đầu cháy rừng rực. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại song đao lưu xuất đao tốc độ gia trì hạ, Tần Nguyệt sinh một hơi hơn 10 đao, trực tiếp liền đem đầu to cho chém vào vỡ vụn không chịu nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Nguyệt sinh trực tiếp bỏ qua rơi xích dương đao, dùng tay liền theo ở đầu to đầu, phân dài, trong chốc lát, đầu to nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đất lập tức nhiều hơn mấy thứ vật phẩm. Phân giải thành công, thu hoạch được hoàng tuyền mắt x1 quỷ đan x1 năm chữ chân ngôn x1 địa sát tinh thạch x3. Đầu to vừa chết, bảo bình tự bên trong lập tức liền trở nên vô cùng an tĩnh. Tần Nguyệt sinh nhìn lại, trên cơ bản phần lớn người đều đã mất mạng tại đầu to vừa rồi năm chữ chân ngôn bên trong. Cũng liền thực lực nhất là cao cường bảo tịnh đại sư không biết sử dụng một loại nào đó Phật môn. Thủ đoạn miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ gặp hắn giờ phút này chính ngồi xếp bằng trên đất bên trên. Có một đạo kim Phật thân ảnh bao phủ tại hắn quanh thân. Đem bảo tịnh đại sư cho bao khỏa tại trong đó. Dựa vào cái này kim Phật bảo hộ. Bảo tịnh may mắn tại năm chữ chân ngôn phía dưới nhặt một mạng. Bất quá giờ phút này cũng đã hôn mê đi, đoán chừng chỉ còn lại một hơi treo. Đêm nay thật sự là giang nam tai ương khó a. Tần Nguyệt sinh nhịn không được cảm thán nói, lôi quyền môn cùng đao kiếm tông sinh lực đều đã tại đêm nay toàn quân bị diệt. Đoán chừng về sau liền muốn triệt để tại giang hồ ở trong mất đi nguyên bản danh vọng cùng địa vị. Đã mất đi nội lực cao thủ tọa chấn. Một cái môn phái chú định không cách nào tại giang hồ ở trong đứng vững. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,